Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186, có thể đi ra ngoài, thế nào, không thể đi ra ngoài, thì thế nào, bên ngoài cái kia mập mạp, nghe chính là các ngươi phân phó, đúng không, cầm đầu nam nhân, lại là nói. Ngươi làm kia mập mạp phóng chúng ta đi ra ngoài, nơi này đã chết nhiều như vậy người. Chính là bởi vì các ngươi đem đại phú hào phong tỏa. Các ngươi rốt cuộc ân chính là cái gì tâm a? Chính là vì làm chúng ta cho nhau tàn sát sao? Nếu các ngươi sớm một chút nhi đem chúng ta thả ra đi, chúng ta liền sẽ không cho nhau tàn sát, đã chết nhiều như vậy người. Các ngươi lương tâm đâu? Có phải hay không các ngươi hạ lệnh phong tỏa đại phú hào? Liền vì tìm ra một cái Trần Triều Phát, cho nên trơ mắt nhìn chúng ta cho nhau tàn sát sao? 661 chương chính mình ở tiêu hao chính mình, mọi người tràn ngập khó chịu. Đừng ở bọn họ lập trường, chỉ cảm thấy bình yên chiến luyện đám người. Kỳ thật cùng lúc trước Trần Triều Phát hạ lệnh oanh tạc Hà Tây cách làm, căn bản là giống nhau không đem tầng dưới chót người tánh mạng, trở thành tánh mạng, cho nên bọn họ là chính nghĩa, bình yên cùng chiến luyện là tà ác một phương, chiến luyện không nói chuyện, đứng lên, nhìn đối diện đám kia người, ánh mắt dần dần lạnh băng mà tràn ngập sát ý. Hắn không tính toán cùng này nhóm người vô nghĩa, nếu này nhóm người muốn chiến, hắn phụng bồi rốt cuộc, chỉ là này nói không chừng vừa lúc như Trần Triều Phát tâm ý, làm chiến luyện lại điểm nhi không cam nguyện, tuổi trẻ khí thịnh lưu toa toa, lại là từ trà thất vọt ra, hướng đổ ở trà thất bên ngoài mọi người quát, các ngươi giết hại lẫn nhau. Liền không có tỉnh lại quá chính mình hành động sao? Mạt Thế trước nay đều không đáng sợ. Đáng sợ chính là nhân loại chính mình ở tiêu hao chính mình. Chúng ta giết chúng ta, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Hiện tại chúng ta sát xong rồi, cũng chỉ hỏi các ngươi, có để mập mạp phóng chúng ta đi ra ngoài, cầm đầu người sống sót nam nhân. Hướng về phía lưu toa toa tràn ngập uy hiếp gào thét. Một nữ nhân mà thôi, hắn không sao cả lại nhiều sắt như vậy một cái. Lưu toa toa lại là tức giận đến dậm chân. Nhưng như cũ ý đồ cùng này đó người sống sót giảng đạo lý. Nếu không thể đem Trần Triều Phát bóp chết ở đại phú hào, dựa theo Trần Triều Phát này điên quá trình mắc bệnh độ, tương lai nói không chừng còn muốn chế tạo ra càng nhiều lớn hơn nữa phạm vi huyết tinh. Các ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Hiện tại căn bản là không phải các ngươi giải quyết tư nhân ân oán thời điểm, mà ni kia đều là về. Sau sự tình, có người ở trong đám người hô lớn. Về sau Trần Triều Phát giết hay không người, cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta sau khi ra ngoài là sẽ không lại giết người, đúng vậy, các ngươi không biết sao, những cái đó mộc hệ tang thi là từ người chết biến dị tới, nói cách khác, này đầy đất thi thể rất có thể sẽ đứng lên một con mộc hệ tang thi, đến lúc đó chúng ta tất cả đều sẽ chết ở chỗ này, tầng cao nhất hỏa tùy thời sẽ thiêu xuống dưới. Các ngươi rốt cuộc có hay không đồng tình tâm a? Đỉnh tầng sở dĩ sẽ nổi lửa, đại khái cũng là vì có người phát hiện mộc hệ tang thi tồn tại, muốn phóng hỏa đem những cái đó mộc hệ tang thi tất cả đều thiêu hủy. Hiện tại đại phú hào, nói không chừng ở đâu chút trong một gốc, còn có không ít người sống sót. Nếu đại phú hào đường ra vẫn luôn bị đổ, mộc hệ tang thi lại càng ngày càng nhiều, không nói được, lửa lớn lại sẽ bị thiêu cháy, đến lúc đó đại gia tất cả đều sẽ bị thiêu chết ở đại phú hào bên trong. Bình Yên chậm rãi từ một thiên ghế đứng dậy, quay đầu, nhìn Trà Thất bên ngoài. Đám kia hung tàn nhân loại. Nàng đi tới chiến luyện sau lưng, đối mọi người nói, đi ra ngoài, là không có khả năng mang các ngươi đi ra ngoài. Hiện tại liền hai con đường cho các ngươi, hoặc là đi sát đại phú hào mộc hệ tang thi, hoặc là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, làm ta cấp trói lại, chờ chúng ta từ các ngươi giữa, tìm ra Trần Triều Phát, dư lại người, tự nhiên liền có thể đi ra ngoài. Trần Triều Phát, ta xem ngươi chính là Trần Triều Phát triển, cầm đầu người sống sót nam nhân. Hướng về phía Bình Yên liền vọt qua đi, bị chiến luyện tay không một kích, trực tiếp từ Trà Thất cửa, bay đến mấy mét có hơn trên tường, đụng phải đi lên, rơi xuống trên mặt đất, nát một ngụm nha. Nghiệp dư sát thủ, cùng chuyên nghiệp sát thủ so sánh với, kia sức chiến đấu đương nhiên không ở một cái cấp bậc. Kia nam nhân rơi trên mặt đất, phun rớt trong miệng nha. Hàm chứa đầy miệng huyết, hướng mọi người hô, muốn sống, đem những người này đều giết, chúng ta mới có sống sót cơ hội. Trần Triều Phát liền ở bọn họ trung gian. 662 chương vì cái gì nhất định phải giết ta. Vì thế, tất cả mọi người giống như mở ra tàn sát hình thức, giơ lên trong tay vũ khí, vọt đi lên, cùng chiến luyện đánh lên. Lưu Toa Toa chạy nhanh lui về phía sau. Bình Yên nhíu mày, xoay người đi hộ Oa Oa. Lạc Phi Phàm cũng vọt đi lên, giúp nổi lên chiến luyện. Nhưng vào lúc này, Trà Thất bên kia, một phiến không quá thấy được môn bị mở ra. Một người nam nhân vọt ra, vài bước liền đến Bình Yên trước mặt. Bình Yên theo bản năng che chở Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa sau này lui một bước. Cũng chỉ thấy kia nam nhân trong tay giơ một cây đao, thứ hướng về phía Tiểu Bạc Hà. Lại nói như thế nào, Bình Yên cũng là tiếp thu quá Vân Đào huấn luyện. Đối mặt bất thình lình ứng biến năng lực, vẫn là có. Nàng một chân bay qua đi, đem nam nhân trong tay đao đá rơi xuống. Sau đó ở Triệu Như cùng Lưu Toa Toa cũng chưa phản ứng lại đây khi, lôi kéo Tiểu Bạc Hà liền hướng bên cạnh chạy xa. Nam nhân nhặt lên trên mặt đất đao, một lần nữa đuổi theo lại đây, trên mặt biểu tình cao chót vót, trong mắt tràn đầy đều là hung quang. Nhìn Bình Yên, Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà, giống như là nhìn mấy đời kẻ thù, tràn ngập muốn các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ quyết tâm. Bình Yên a Bình Yên, ngươi chính là Bình Yên, đúng không? Ta xem bây giờ còn có ai tới cứu ngươi. Khi nói chuyện, từ kia nói không quá thấy được cửa nhỏ, lại có mấy nam nhân đi ra, trong đó có hai cái thân xuyên quân trang người. Nhìn dáng vẻ, Bình Yên phân tích, hẳn là Trần Triều Phát quân đội bối cảnh. Nhưng này lục tục mấy nam nhân chung, giống như không ai lớn lên giống Trần Triều Phát. Nhưng có một cái rất giống Dương Tử Một, chính là nói lời nói cái này. Bình Yên thở sâu, đem Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà hộ ở chính mình sau lưng, lui về phía sau. Sau đó tương đối một chút chính mình cùng chiến luyện chi gian khoảng cách, dường như bị càng ép càng xa. Này mấy nam nhân xem ra là có dự mưu, thừa dịp chiến luyện bị Trà Thất ngoại người kiềm chế, đem Bình Yên bước đến Trà Thất góc chết. Lưu Toa Toa cùng Triệu Như gấp đến độ nhảy, đứng ở Trà Thất phát ra tiếng hét lên lên, chỉ là còn không có kêu ra nửa cái tự, có khác mấy nam nhân liền tới đây, luôn khởi trong tay nắm tay, cho Lưu Toa Toa cùng Triệu Như một quyền. Lưu Toa Toa đương trường bị đánh hôn mê bất tỉnh. Triệu Như chạy, nàng tốt xấu cũng là cái hắc mang tam đoạn, thời khắc mấu chốt vẫn là có tránh né thân thủ. Trà Thất ngoại đang ở đại sát đặc giết chiến luyện, bớt thời giờ hướng Trà Thất nhìn thoáng qua, ánh mắt xuyên thấu qua kia khắc hoa song cửa sổ, tìm kiếm tới rồi bình yên thân ảnh. Sau đó không nói một lời quay đầu lại, tiếp tục phản sát, kia đổ bình yên dương tử một. Đó là tràn ngập thâm ý cười nhìn thoáng qua bình yên, trong tay chơi đao nhọn, đôi bình yên nói, ngươi thấy được, ngươi nam nhân, giống như cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy ái ngươi. Như vậy, ngươi chết cũng bị chết ân tâm money. Bình yên rũ mục, đứng ở tại chỗ không nói gì, liền ở mấy nam nhân càng ép càng gần khi, nàng đột nhiên mở miệng, hỏi, trước khi chết, ta chính là rất muốn biết, trừ bỏ ngươi ở ngoài, các ngươi giữa, ai là Trần Triều Phát, ngươi đã biết, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, cầm trong tay đao nhọn dương tử một, ly bình yên càng ngày càng gần, trên mặt muốn bình yên chết biểu tình, cũng càng ngày càng kiên định, nếu hắn không nói, bình yên liền thay đổi cái phương thức, lại hỏi, vậy được rồi, xem ra ta hẳn là không thể ở các ngươi trung gian. Khác nhau ra ai là Trần Triều đã phát, ta đây đổi cái vấn đề, các ngươi vì cái gì, nhất định phải giết ta, Lưu Toa Toa, cùng Triệu Như, còn có những cái đó hai tử, ly này đó nam nhân còn gần một ít, nhưng này mấy nam nhân một toát ra tới, đầu tiên liền tỏa định bình yên vì mục tiêu, cho nên bình yên rất muốn biết, này mấy nam nhân vì cái gì phi nàng chết không thể. 663 chương cho các ngươi chê cười. Bình yên tự giác đã phi thường điệu thấp, ở cái này đại phú hào, toàn bộ tàn sát trong quá trình, bình yên biểu hiện đến cùng tầm thường nữ nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Dương tử một này mấy nam nhân, là chỗ nào xem nàng không vừa mắt, nhất định phải nàng không thể không chết, bởi vì chỉ có ngươi đã chết, chân chính bình yên mới có thể biến mất. Dương tử vừa đi tới rồi bình yên trước mặt, giơ lên trong tay đao nhọn, mắt thấy một đao liền phải chắt đi xuống, kia trong tay đao lại là ngừng ở không trung, hắn phía sau đồng bạn cảm thấy không thích hợp, đi phía trước đi rồi vài bước, lại là nghe được vốn nên quỳ xuống đất xin tha bình yên, đột nhiên lại là mở miệng nói, ta nghe được không phải thực minh bạch, nhìn các ngươi thân thủ đều không tồi, còn có hai cái ăn mặc quân trang, đều là quân nhân đi, ta hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi giúp đỡ Trần Triều Phát muốn ta chết vì cái gì? Ngươi ngốc a! Một bên Triệu Như mang theo mấy cái truy binh chạy tới, vòng qua mấy chương bàn lùn, hướng bình yên dương giọng hô, ngươi đã chết, Trần Triều Phát là có thể đổi thành bộ dáng của ngươi, mệnh lệnh mập mạp, thả bọn họ mọi người đi ra ngoài a. Nga, bình yên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế a, ta lại là như vậy nổi danh. Bất quá các ngươi nếu đã hỏi thăm đến như vậy rõ ràng, kia như thế nào liền không biết sự lợi hại của ta đâu. Mấy cái sao sao phàm thai mà thôi, tất cả đều không phải kim hệ dị năng giả. Ai cho bọn hắn tự tin, chạy ra muốn bình yên chết. Ngươi thực vật, căn bản đã không chịu ngươi khống chế. Nói chuyện, lại là một người nam nhân, đi lên trước tới, vẻ mặt tự tin tràn đầy. Sau đó, hắn nhìn về phía bên người Dương Tử Một, phát hiện hắn bị này trưởng quan, còn giơ đao nhọn, vẫn không nhúc nhích. Vì thế nam nhân lại xem hồi bình yên, nói, chúng ta đối với ngươi điều tra rất rõ ràng. Hiện tại ngươi trừ bỏ ngươi lão công, còn có thể có cái gì dựa vào bên cạnh ngươi nữ nhân này? Thế nào? Hắn cười, chỉ vào đã chạy tới bình yên bên người Triệu Như, nói thật, liền tính Triệu Như có hai ba hạ, nhưng rốt cuộc chỉ là cái xã hội thượng huấn luyện ra tới, so không được ở bộ đội làm bằng sắt ra tới, Bọn họ thật đúng là không đem Triệu Như để vào mắt. Cười cười, này nam nhân liền nói không ra lời nói. Hắn ngẫu nhiên một cái sườn mắt, thấy hắn bên người kia giơ đao nhọn Dương Tử Một, miệng đột nhiên mất tự nhiên mở ra, hoa dâm hai tấn duỗi thân từ kia trong miệng, thế nhưng khai ra một đóa màu trắng hoa, kia hoa thập phần trắng tinh, liền cùng bầu trời rơi xuống tuyết bay giống nhau, bạch gần như trong suốt, ẩn ẩn có loại không cốc u lan cảm giác. Nhưng mà càng là xinh đẹp hoa nhi, sinh trưởng nơi liền càng là huyết tinh. Thực mau, trong miệng trường hoa nam nhân liền toàn thân bắt đầu nảy mầm, kia trên mặt làn da liền cùng khô nứt thổ địa mọc đầy xanh non tế mờ mờ ni. Ta tưởng các ngươi vẫn là đã quên một sự kiện nhi, ta tuy rằng đối bình thường thực vật mất đi khống chế, chính là thực vật biến dị vẫn luôn không chịu khống chế của ta. Bình yên cười đến khá khoái nhạc, nàng sau lưng một cái dài rộng đầu lưỡi đột nhiên phá khai gạch vọt đi lên, tí tách dịch nhầy ở Bình Yên trên đỉnh đầu, hướng kia mấy nam nhân mở ra giống như bạch tuộc tám chân giống nhau nhục hoa cánh hoa. Tiếng huýt gió vang lên ở lầu một trong đại sảnh thật lâu quanh quẩn không thôi. Giới thiệu một chút, nó kêu nhục hoa. Bình Yên nghiêng nghiêng đầu hướng kia mấy cái xem đến gần như si ngốc nam nhân nghiêm trang ý bảo sau lưng nhục hoa, bởi vì đồ ăn tương đối thiếu thốn cho nên nó lớn lên có chút chậm, từ Hà Đông trường đến nơi đây hoa 2-3 thiên thời gian, ngượng ngùng cho các ngươi chê cười. 664 chương nhân loại thói hư tật xấu. Bình Yên nhún nhún vai, dựa nghiêng trên một bên đèn cung đình thượng, phảng phất ở vì chính mình hài tử không biết cố gắng có chút làm trò cười cho thiên hạ bất đắc dĩ. Không chờ nàng nói xong lời nói, mấy nam nhân cẳng chân thượng liền mọc đầy màu xanh biếc dây đằng. Này còn không phải nhục hoa bản thể, chỉ là nhục hoa bộ rễ phát triển ra bộ rễ, lại phát triển ra bộ rễ, đều là chút đồ tử đồ tôn thôi. Nhưng gần chỉ là nhục hoa đồ tử đồ tôn cũng đã đem những người đó cuốn lấy đi không đặng. Bọn họ mạnh mẽ xoay người liền trở về chạy, lại là sôi nổi té ngã ở một đoàn ruột mấp máy hoa căn thượng. Bình Yên liền đứng ở bọn họ cách đó không xa, lạnh lạnh hỏi, ta hỏi lại một lần, ở các ngươi trước khi chết, ta chỉ muốn biết ai là Trần Triều Phát. Mấy nam nhân đều cắn chặt khớp hàm, vẻ mặt thấy chết không sờn bộ dáng, chính là cả người bò đầy màu xanh biếc dây đằng, không ít màu xanh biếc dây đằng chui vào bọn họ làn da, bọn họ đều là vẻ mặt không chút nào sợ hãi bộ dáng. Xem đến Bình Yên liền tra tấn sao sao đều không có. Ta biết này tương đối khó khăn, nhưng các ngươi cần thiết đến đem Trần Triều chia ta cung ra tới. Bình Yên ngồi xuống, ân vị ở lùn lùn mộc thiên ghế, nàng sau lưng cũng khởi một cái tựa như mạng xà hoa chi. Ở Bình Yên đầu vai chậm rãi thịnh phóng ra mâm lớn nhỏ nhục hoa. Hết chương.